Võng du đệ nhất mỹ nhân, thực tế ảo. Chương 17 giờ 17, ngạc nhiên chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Serena Bùi trợ cấp của chính phủ vừa tới. Mộc Phỉ liền mua gói huấn luyện viên thể hình tại nhà. Thời đại này, phần lớn người bình dân tập thể hình đều dựa vào loại sản phẩm này. Nó giúp theo dõi thể năng của người dùng, tạo ra kế hoạch tập luyện hợp lý như chạy bộ, bơi lội, nhiều dạng vận động khác nhau. Mục đích cuối cùng là vóc dáng cân đối khỏe mạnh. Còn vì sao là người bình dân? Bởi vì đây chỉ là loại hình cơ sở. Nếu muốn nâng cao tố chất thân thể thì cần tới loại máy móc tập luyện càng cao cấp hơn. Các máy móc cơ giáp đa phần nằm trong tay của quý tộc. Người thường đến dịch tăng cường cũng mua không nổi. Cũng may, yêu cầu của Mộc Phỉ cũng không cao. Cô chỉ hy vọng có thể gầy xuống, tứ chi khôi phục lại sức lực. Không như hiện tại, mọi hành động đều cần có ghế huyền phù. Đi đường cũng không đi được. Cô mua thêm gói tập yoga trung cấp. Huấn luyện viên thể hình có tác dụng là giám sát các chỉ số cơ thể cô. Còn dạy học yoga nữa. Giá cả cũng thật xa xỉ. Tiêu hết toàn bộ tích lũy của Mộc Phỉ. Mộc Phỉ không phải chưa từng nghĩ tới. Mua video hướng dẫn tập yoga chỉ 2.000 nguyên. Tự luyện tập. Nhưng hiện tại, thân thể cô quá kém. Cần một sự khôi phục chuyên nghiệp dạy bảo. Hơn nữa, phía dưới có bình luận. Đều là loại bình luận tiêu cực. Đa phần đều là phản ánh động tác khó hiểu. Còn dễ khiến người ta bị chấn thương. Mà gói yoga trung cấp là động tác cơ sở của yoga. Giá cả tiện nghi hơn. Mọi người cũng nói hiệu quả khả quan. Chỉ là khi massage không có thêm trị liệu xạ tuyến. Hơn nữa còn phải mặc vào đồ tập yoga. Tăng gấp đôi hiệu quả luyện tập. Nhưng rất vất vả. So sánh giá tiền, vất vả không đáng nói tới. Đồ vật trong thế giới tương lai đều được chói định. Dù đồ vật second hand cô cũng không tìm được mà mua. Sau khi cô mua sắm xong, một chút tiền dư cũng không có. May mắn, phúc lợi trong thế giới tương lai tốt, không khiến cô đói chết. Mỗi tháng có dịch dinh dưỡng, có trợ cấp, coi như cũng là có thêm chút tiền tiết kiệm. Vận chuyển đồ tới rất nhanh. Nửa giờ, liền có thông báo nhắc nhở đồ chuyển phát đã tới. Mộc Phỉ rời khoang trò chơi. Trong phòng đã có thêm một cái hộp lớn. Mộc Phỉ gian nan bò ra trèo lên ghế huyền phù. Sau đó lại bay tới bên cạnh cái hộp. Dường như nhận biết Mộc Phỉ tới gần. Màu xanh trên hộp chợt lóe. Thanh âm truyền ra. Mở hay không mở? Mở. Ngài hảo. Ngài đã nhận được huấn luyện viên thể hình. Xin hỏi có kích hoạt hay không? Có. Đinh. Ngài hảo. Hoan nghênh ngài sử dụng huấn luyện viên thể hình. Tài khoản yoga trung cấp, mời cài đặt loại hình. A. Ôn nhu kiên nhẫn. B. Giáo dục nghiêm khắc. C. Bạn tốt chi tâm. Mộc Phỉ nghĩ tới bác sĩ mình thích nhất kia. A. Đinh. Cài đặt thành công. Quả nhiên là loại hình ôn nhu. Thanh âm điện tử cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Thời điểm mua sắm, Mộc Phỉ chọn giới tính huấn luyện viên là nữ. Giờ phút này, sau khi cài đặt thành công, hộp lớn được mở ra. Một cô gái quyến rũ bước từ bên trong đi ra. Ngài hảo, ta là huấn luyện viên tập thể hình của ngài. Ngài có thể gọi ta là Tiểu Lăng lão sư. Từ hôm nay chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Mộc Phỉ gật gật đầu. Ngươi hảo, Tiểu Lăng lão sư mỉm cười nói. Trước khi luyện tập, ta sẽ tiến hành kiểm tra thân thể ngài. Xin hỏi, hiện tại có nhận kiểm tra hay không? Được, Tiểu Lăng lão sư đi tới. Nhắc nhở nói, trong quá trình kiểm tra, mong ngài không làm gì cả. Sau đó, ánh sáng màu xanh từ trong tay Tiểu Lăng lão sư xuất hiện. Bởi vì Mộc Phỉ không đứng dậy nổi, cô nằm một chỗ để được kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, Tiểu Lăng lão sư đưa số liệu thân thể tới trước mặt Mộc Phỉ và nhận xét. Dựa trên thang điểm 100, tố chất thân thể ngài đạt 5 điểm, cân nặng vượt quá mức bình thường. Hai chân không thể đi lại bình thường. Kiến nghị huấn luyện bình phục chức năng hai chân trước tiên. Như vậy hợp ý Mộc Phỉ. Rõ ràng có chân, thế nhưng không thể đi lại. Loại cảm giác này thật sự không ổn tí nào. Mộc Phỉ rời xa trò chơi. bắt đầu quá trình huấn luyện phục hồi. Lúc này, liền cảm thấy tiêu tiền là xứng đáng. Kiến thức liên quan tới tập luyện cũng như sức khỏe, Tiểu Lăng lão sư giải đáp rõ ràng. Quả thực đáng với loại hình ôn như kiên nhẫn. Quá trình tập luyện cần thời gian thực dài. Mà Tiểu Lăng lão sư cũng không phải lão sư bình thường có thân thể như con người. Dựa trên yêu cầu của Mộc Phỉ, đặt ra kế hoạch huấn luyện không phân biệt ngày đêm. Hơn nữa, càng chuyên nghiệp hơn, đó là trạng thái theo dõi thân thể thời thời khắc khắc. Bởi vì Mộc Phỉ cài đặt độ khó khăn cao nhất, thời điểm Tiểu Lăng lão sư bóp thân thể nàng cũng đạt tới mức giới hạn để nàng nghỉ ngơi. Rồi lại tiếp tục luyện tập, cũng không có bất cứ chấn thương nào. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện phục hồi chức năng cơ thể, Mộc Phỉ có thể đứng lên rồi. Tuy rằng chưa thể chạy nhảy, nhưng ít nhất cô có thể đi lại chậm rãi. Sau đó, bắt đầu quá trình huấn luyện giảm béo. Chỉ là, lần này Tiểu Lăng lão sư nói, Phỉ Phỉ, nếu ngươi thật sự muốn giảm béo hiệu quả nhất, tốt nhất nên bỏ dịch dinh dưỡng. Phỉ Phỉ là nhũ danh của Mộc Phỉ. Trước kia, bố mẹ hay bác sĩ hộ sĩ cũng đều gọi nàng như vậy. Vì vậy nàng liền cài đặt Tiểu Lăng lão sư xưng hô như vậy. Mộc Phỉ hỏi, vì cái gì? Bởi vì dịch dinh dưỡng sẽ khiến ngươi béo hơn. Đặc biệt là dịch dinh dưỡng miễn phí. Nếu ngươi muốn giảm béo, tốt nhất sử dụng cơm giảm béo đặc biệt. Mộc Phỉ nửa tin nửa ngờ lên mạng tra xét, phát hiện quả thật như vậy. Không phải do thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ. Bao nhiêu tiền? Cơm giảm béo chia thành nhiều loại. 50 đến 5.000 nguyên. Ngày, Mộc Phỉ hỏi thẳng, loại 50 như nào? Là khoai phối hợp với cháo dinh dưỡng. Mộc Phỉ lại lên mạng tra, phát hiện mọi người để lại bình luận oán giận đầy trời. Bởi vì dịch dinh dưỡng uống một ngụm là xong, còn ngọt ngào, còn loại khoai phối hợp cháo trắng này phải ăn từng ngụm, liên tục ăn như vậy làm người ta mất kiên nhẫn, điểm mấu chốt là khiến người ta cảm thấy đói rất mau. Vì thế, nhiều người tình nguyện thêm tiền mua loại khác, cũng không muốn sử dụng loại cơm này. Mộc Phỉ thì không có tiền, thậm chí, mỗi ngày tiêu 50 nguyên để mua cũng không có. Cô chỉ có thể nói, hiện tại cứ luyện tập như này đã. Buổi tối, vào trong trò chơi, Mộc Phỉ không nằm xuống ngủ như mọi khi. Cô cho rằng số tiền kia để giảm béo là đủ rồi. Lại không nghĩ nơi nào cũng cần tiền. Cô muốn kiếm một chút tiền. Mà trong thế giới tương lai này, cô không có sở trường gì cả. Con đường duy nhất chỉ có trò chơi này. Cô mở danh sách bạn tốt ra. Phát hiện cả ba người đều đang online. Cô nhắn tin cho Kiếm Tiên Tiên. Tiên Tiên, người có biết làm sao để kiếm tiền không? Kiếm Tiên Tiên đang đánh quái, đột nhiên nhận được tin nhắn mật, còn không để ý tới. Bởi vì từ khi hắn thêm Hoàng Triều Khinh Ngữ làm bạn tốt, mỗi ngày đều nhận được tin tức của cô nàng. Hoàng Triều Khinh Ngữ thực biết cách cư xử. Kiếm Tiên Tiên không chán ghét cô nàng, chỉ là không thích cái loại hội thoại không tí dinh dưỡng này. Ngẫu nhiên mới trả lời một câu, thế nhưng cũng khiến Hoàng Triều Khinh Ngữ vui vẻ tặng tiểu dược cho mình. Kiếm Tiên Tiên đánh quái xong, lại phát hiện tin nhắn thế nhưng là của Phỉ Tỷ. Từ khi cáo biệt, liền không còn gặp mặt. Hơn nữa nhìn cấp bậc của Phỉ Tỷ, vẫn ở cấp 15. Căn bản cô không chơi. Hôm đó, sau khi ngủ dậy, Kiếm Tiên Tiên đã từng đi tìm nàng, nhưng Mộc Phỉ là người lãnh đạm ít nói. Kiếm Tiên Tiên cũng vì thế mà giảm đi nhiệt tình trong lòng. Hiện tại, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng, Kiếm Tiên Tiên trả lời ngay. Mộc Phỉ không thích nói chuyện bằng giọng nói. Tin nhắn gửi qua là dạng văn bản, còn Kiếm Tiên Tiên thì gửi trực tiếp ghi âm qua. Phỉ Tỷ, đã lâu không thấy, sao ngươi đột nhiên lại nghĩ tới kiếm tiền? Bởi vì thiếu tiền. Kiếm Tiên Tiên còn tưởng Mộc Phỉ đùa hắn. Tiên Tiên, ta có chút việc, trước không nói chuyện với ngươi. Chuyện gì? Kiếm Tiên Tiên thực khó chịu. Tốt xấu gì hắn cũng là một đại minh tinh. Mỗi người đều hâm mộ truy đuổi hắn. Như Phỉ Tỷ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Mộc Phỉ căn bản không biết cảm xúc nhỏ của hắn. Chỉ trả lời đúng sự thật. Người Hoàng Triều tới tìm ta. Cái gì? Kiếm Tiên Tiên kinh ngạc. Đột nhiên hắn nghĩ tới. Hiện tại trên bảng treo thưởng, giải thưởng cao nhất chính là manh mối nhiệm vụ đồ tề. Mà người tuyên bố trao thưởng là bang chủ của Hoàng Triều. Kiếm Tiên Tiên lo lắng. Phỉ tỷ, bọn họ biết nghề nghiệp che giấu của ngươi sao? Ân, Kiếm Tiên Tiên vội la lên. Phỉ tỷ, ta thề ta không lộ ra ngoài. Ân, không phải ngươi. Vậy có phải do hai cô gái kia không? Phỉ tỷ, lúc trước ngươi không nên thêm bọn họ làm bạn tốt. Không phải các cô ấy. Kia, vậy là ai? Là ta. Cách chương.